Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 24, thì ra là chị. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không cần thể chất khỏe mạnh thì tại sao còn phải đợi đến khi luyện xong động tác thứ 5 mới có thể học được mà không phải ngay bây giờ? Quý Phong ngạc nhiên hỏi Trí Não. Trí Não nói, là như vậy thưa chủ nhân, dựa theo tiêu chuẩn của tinh hệ Gamma, 5 động tác đầu tiên thật ra chỉ là dùng để luyện tập độ mềm dẻo của thân thể mà thôi. Dù chúng cũng có tác dụng tăng cường thể chất nhưng hiệu quả không quá mức rõ ràng. Khi chủ nhân bắt đầu luyện tập động tác đầu, sở dĩ có cảm giác đạt được hiệu quả nhanh như vậy là do thể chất chủ nhân vốn quá yếu. Trên thực tế, dựa theo giáo trình học thì chỉ đến khi chủ nhân hoàn thành đủ 5 động tác cơ bản, thể chất cùng độ dẻo dai của bản thân mới đạt tới tiêu chuẩn, đồng thời lúc đó mới có thể học tập những kiến thức tiếp theo. Nhưng những kiến thức về lễ nghi hay cơ giới gì đó thì có quan hệ gì tới tố chất thân thể chứ? Chẳng lẽ người thể chất yếu đuối thì không thể học tập lễ nghi sao? Quý Phong vô cùng khó hiểu, nhăn nhó hỏi. Trí Não thành thật trả lời. Chủ nhân, thể chất và độ dẻo dai hết sức quan trọng. Có một ví dụ đơn giản về phương diện vũ khí theo quy định của hệ thống đối với các loại súng cơ bản, phải hoàn thành tháo gỡ và lắp ráp trong 3 giây tính theo thời gian của địa cầu thì miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn. Trong 1 giây hoàn thành thì chỉ coi là đạt loại tốt còn trong nửa giây mà xong mới được xem là xuất sắc. Mà tất cả những điều này đối với độ dẻo dai của thân thể chủ nhân có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc bởi trong quá trình lắp ráp và tháo gỡ cần phải thực hiện rất nhiều động tác mà cơ thể rất hiếm khi sử dụng. Với các loại phương tiện giao thông thì cũng vậy, một đặc nhiệm ưu tú chẳng những phải biết lái tất cả các loại hình phương tiện hơn nữa còn phải tinh thông nguyên lý của từng loại. Đồng thời nếu như điều kiện cho phép còn phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra những linh kiện có thể lắp ráp thành một loại phương tiện giao thông. Trí Não giải thích vô cùng cặn kẽ. Nếu muốn phát huy tốc độ của phương tiện giao thông đến cực hạn, người lái nhất định phải phối hợp tứ chi một cách linh hoạt, thậm chí cả động tác trên từng đầu ngón tay cũng phải cực kỳ đúng tiêu chuẩn. Đó có thể xem như là một trong những yêu cầu đối với thể chất. Mà muốn độc lập chế tạo lắp ráp phương tiện giao thông, càng phải có thân thủ linh hoạt hơn rất nhiều. Đặc biệt trong điều kiện khoa học kỹ thuật trên địa cầu bấy giờ còn cực kỳ lạc hậu, nếu muốn chế tạo một chiếc xe hơi thì số lượng công việc lại càng khổng lồ. Bởi vậy, nếu không có thể chất tốt thì làm sao hoàn thành cho được. Nghe Trí Não giải thích, Quý Phong nhất thời bừng tỉnh. Thì ra thể chất không những trọng yếu mà còn là trụ cột hết thảy mọi phương diện. Một người thể chất không tốt tuyệt đối không cách nào đạt tới tiêu chuẩn của một đặc nhiệm đỉnh cấp. Có điều chủ nhân cũng đừng lo lắng quá mức, dựa theo sự nỗ lực của ngài, nhiều nhất 2 tuần lễ nữa là chủ nhân có thể nắm giữ 5 động tác này. Đến lúc đó chủ nhân có thể tiếp tục học tập những kiến thức khác. Trí Não tựa hồ nhìn thấu khát vọng trở nên mạnh mẽ của Quý Phong nên không khỏi giải thích thêm. Đợi khi ngài nắm giữ 5 động tác cơ bản rồi thì mới học những động tác tiếp theo, độ khó cũng sẽ tăng cường lên mấy chục lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu chủ nhân vẫn có thể kiên trì luyện tập bảo đảm thân thủ của ngài sẽ vô cùng lợi hại. Ta hiểu được tháp cao vạn trượng cũng đều từ đất bằng xây lên. 5 động tác này trên thực tế chính là bước chuẩn bị để sau này học tập công phu, đạt tới tiêu chuẩn của một đặc nhiệm siêu cấp đúng không? Quý Phong lúc này đang ở một tư thế cực kỳ quái dị, bụng dán xuống đất, hai chân cong về phía trước tì trên hai vai, còn hai tay ngoặc ra sau cố sức nắm lấy cổ chân, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nhưng mà nghe được Trí Não nói bản thân về sau có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hắn nhất thời hăng hái bừng bừng. Đúng vậy chủ nhân. Trí Não khẳng định, vậy thì tốt, không phải chỉ là 2 tuần thôi sao, ta nhất định chịu đựng được. Quý Phong nghiến răng, hổn hển nói. Một đêm cứ thế trôi qua rất nhanh, khi mặt trời dần dần nhô lên ở đằng đông, ý thức Quý Phong mới từ trong đầu lui ra ngoài. Cả đêm tập luyện không ngờ chẳng khiến hắn mệt mỏi chút nào mà ngược lại tinh thần còn lộ vẻ phấn chấn, cả người phảng phất tràn đầy lực lượng. Quý Phong đấm mạnh vào không khí một cách cực kỳ hưng phấn. Mặc dù còn chưa thuần thục động tác thứ 2 lắm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được lực lượng bản thân rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng rời giường, Quý Phong lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn sợ đánh thức mẹ quá sớm, bởi bà còn có cả một ngày làm việc mệt nhọc phía trước. Trên đường tới trường, Quý Phong thử chạy bằng tốc độ nhanh nhất của mình, kết quả đã làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Bình thường hắn có dùng hết sức đi nữa thì ít nhất cũng phải mất 10 phút mới tới trường, nhưng hôm nay hắn lại chỉ dùng có 3 phút đã đến nơi. Cái loại cảm giác chạy nhanh như gió này làm cho hắn có cảm tưởng như mình đang lái phi cơ vậy. Phương pháp luyện thể mà Trí Não cung cấp thật quá thần kỳ rồi. Quý Phong mừng rỡ lẩm bẩm. Thấy trong trường lúc này vẫn chưa có mấy người, Quý Phong quyết định thử chạy vòng quanh sân vận động trường để xem như thế nào. Sân vận động của trường nhị trung cũng không quá lớn, hắn chạy một hơi hơn 20 vòng mới dừng lại. 20 vòng này ít nhất cũng phải 5.000 mét, vậy mà sau khi chạy xong, hắn chỉ rịn ra vài giọt mồ hôi, sắc mặt thoáng ửng hồng. Không nghi ngờ gì nữa, đây quả là điều khiến cho người ta hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng, dù là một vận động viên thì sau khi chạy xong 5.000 mét ít nhất cũng sẽ thoát mồ hôi đầm đìa, hơi thở rối loạn. Trong khi Quý Phong lúc này vẫn hô hấp rất bình thường. Đây vẫn chỉ là động tác luyện thể thứ hai, nếu 2 tuần sau mình hoàn thành đủ 5 động tác vậy sẽ có tình cảnh như thế nào đây? Quý Phong hưng phấn vung tay thì thầm, vừa nhìn đồng hồ vừa nhanh chóng cất bước chạy về phía lớp học. Lớp hắn vẫn còn rất vắng, Quý Phong liền lấy sách giáo khoa ra mải mê ngồi đọc. Tốc độ đọc sách của Quý Phong lúc này rất nhanh, kỹ năng trí nhớ siêu cấp quả thực quá nghịch thiên. Vô luận là nội dung đã hay chưa từng học qua, chỉ cần hắn nhìn một lần thì chúng đều giống như những đoạn phim chiếu chậm không ngừng hiện lên trong trí nhớ, như thế thì làm sao mà quên được. Điều đó khiến hắn tin tưởng rằng sau 2 tuần, khi mà 5 động tác luyện thể thuần thục rồi, có lẽ hắn cũng hoàn toàn ghi nhớ hết những kiến thức trong tất cả các sách giáo khoa, thậm chí còn sớm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy còn dư lại gần 1 năm, hắn có thể tập trung vào học tập cùng với việc vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức đó. Với Quý Phong lúc này, ước mơ thi đậu vào một trường đại học danh tiếng đã không còn là chuyện quá khó. Trương Lỗi không biết tới từ lúc nào, lại gần Quý Phong nói. Phong tử, thằng khốn Từ Mặc kia không đến gây sự với cậu nữa chứ? Quý Phong cười, bị thái tử ngài cảnh cáo rồi y còn dám làm loạn sao? Trương Lỗi lúng túng cười nói. Cậu biết cả rồi à? Quý Phong không nhịn được phải văng tục một câu, hắn nghiến răng nghiến lợi. Thằng Ôn nhà ngươi lừa gạt ta thật lâu đấy. Lúc nào cũng ăn mặc như một tên côn đồ lưu manh mà thân phận thực sự lại là anh trai của Đồng Lôi, công tử của thư ký huyện ủy. Hừ, Trương Lỗi lập tức tươi cười làm lành. Này, Phong tử, cậu phải nghe tớ giải thích đã chứ. Tớ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi, thật sự không có biện pháp nào khác mà. Cách Trương,